Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263 cùng dưới mái hiên 34. Chương 263 cùng dưới mái hiên 34. Hạ Tịch đối Ninh Bình Nhi gật gật đầu. Lại đối Diệp Không Thanh vẫy vẫy tay. Lúc này mới vào phòng, Diệp Không Thanh mắt nhìn thẳng đi vào trong phòng. Hạ Tịch thuận thế liền đóng cửa lại, mới vừa đóng cửa lại. Hạ Tịch liền đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta kỳ thật cảm thấy Trịnh Hiệu Hiềm nghi lớn hơn nữa một chút, nàng thanh âm ép tới rất thấp. Bên ngoài người sẽ không nghe thấy, Diệp Không Thanh có chút ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào xác nhận là của hắn? Hắn cho rằng Hạ Tịch đến bây giờ còn không có từ Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo hai người giữa nhìn ra. Hung thủ rốt cuộc là ai? Nhưng từ Hạ Tịch hiện tại phản ứng tới xem. Đối chính mình suy đoán hình như là có rất đại nắm chắc từ bọn họ hai người phản ứng cùng hôm nay. Phương tỷ sau khi chết bọn họ nơi vị trí. Hạ Tịch mở ra trong phòng ngủ đại đèn. Thoáng kiểm tra rồi một chút Phương Phương thi thể. Sau đó mới nói. Trịnh Hiệu biểu hiện vẫn luôn đều so Tôn Hạo muốn thông tình đạt lý nhiều. Nhưng ở bị ngộ nhận vì là hung thủ dưới tình huống. Đại đa số người đều sẽ có chút bực bội hoặc là hoảng loạn. Hắn lại đều không có, không bị tín nhiệm khủng hoảng. Cùng bị hiểu lầm bực bội. Ở bị oan uổng dưới tình huống thực dễ dàng toát ra cùng loại cảm xúc, đương nhiên. Cụ thể biểu hiện cũng sẽ bởi vì người tính cách bất đồng mà có điều sai biệt, nếu tính cách trầm ổn. Nội liễm, hoặc là đối đồng bạn tương đương có tin tưởng. Cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền hoảng loạn. Bực bội, nhưng hiển nhiên. Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo đều không thuộc về cái loại này cảm xúc không ngoài lộ tính cách mà bọn họ. Tám người loại này lâm thời tổ kiến ra tới, đồng bạn. Càng chưa nói tới lẫn nhau tín nhiệm, dưới tình huống như thế. Trịnh Hiệu lại biểu hiện như vậy tự nhiên. Mỗi một lần người khác đối hắn hoài nghi, hắn đều thản nhiên tiếp thu. Thoạt nhìn tương đương thông tình đạt lý. Này ngược lại có chút không bình thường, tương so dưới. Tôn Hạo biểu hiện lại càng phù hợp người thường đối mặt chính mình bị oan uổng thời điểm phản. Ứng, Diệp Không Thanh gật đầu một cái. Ý bảo Hạ Tịch tiếp tục nói, người phía trước nói qua. Đêm nay là Tôn Hạo trước đi ra ngoài. Sau đó Trịnh Hiệu ở đi rửa mặt gian tắm rửa. Hạ Tịch tiếp theo phân tích. Nếu Tôn Hạo là hung thủ, hắn cũng không biết ở hắn rời đi sau hay không có người sẽ cùng hắn giống nhau ra cửa. Hắn cũng không thể bảo đảm người chơi khác hay không nghe được hắn rời đi động tĩnh. Hắn lựa chọn lúc này xuống tay. Không thể nghi ngờ là thực dễ dàng bại lộ chính mình hung thủ thân phận nếu toàn bộ trong ký túc xá chỉ có Tôn Hạo một người đại buổi tối rời đi quá phòng gian. Như vậy hung thủ cũng chỉ có thể là hắn, Tôn Hạo lại bổn cũng nên biết điểm này. Hắn thật là hung thủ nói. Liền sẽ không xuẩn đến ở cái này thời gian điểm động thủ. Này sẽ chỉ làm người chơi khác càng mau chỉ ra và xác nhận hắn là hung thủ. Dựa theo thời gian tiến tới tính, Tôn Hạo ở bên ngoài trong viện tản bộ, lại lên lầu tới, kỳ thật là hợp lý, hơn nữa hắn nếu là hung thủ. Đối phương Phương xuống tay lúc sau chạy trốn, không có khả năng có tâm tình đóng lại cũng khóa trái cửa kính. Như vậy khẩn trương dưới tình huống còn lãng phí thời gian đi làm loại sự tình này. Chẳng phải là nhanh hơn chính mình bị phát hiện nguy hiểm. Thậm chí ta cảm thấy, hắn từ thang lầu bên kia đào tẩu đều là cái không hợp tình lý lựa chọn, sân phơi bên ngoài không. Phải có một loạt giống cây thang giống nhau trường đinh. Từ nơi đó chạy trốn không chỉ có càng không dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa có cũng đủ thời gian chạy tới trong viện. Làm bộ chính mình vẫn luôn đều ở trong sân tản bộ. Chẳng phải là càng thêm thích hợp dùng để thoát khỏi chính mình hiềm nghi. Xác thật, Diệp Không Thanh nhịn không được gật đầu. Lại hỏi, Trịnh Hiệu đâu? Rửa mặt gian kia phiến cửa sổ khoảng cách sân phơi rất gần. Chẳng sợ thân thủ không tốt, cũng có thể đủ thoải mái mà từ cửa sổ bên kia nhảy đến sân phơi thượng, Hạ Tịch trả lời. Hơn nữa rửa mặt khoảng thời gian ly ký túc xá nữ rất gần. Động thủ đến chạy trốn sở phải tốn phí thời gian càng đoạn. Tấu chương xong. Hết chương.